Tù Phi Tà Vương, chương 29, tùy ngươi đi, gocchuyenaudio.com, chương 29, tùy ngươi đi, thời gian lúc này đúng là sống một ngày bằng một năm, Cảnh Dạ Lan lắng tai nghe tiếng thở dốc của hắn bình ổn xuống, thân mình cứng ngắc mới bắt đầu thả lỏng chút. Nước lạnh đã sớm xâm nhập vào tứ chi, cơ thể nàng lạnh cong tới không còn chi giác. Dầm, tiếng nước vang lên, Hiên Viên Khanh Trần đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, thuận tay cầm lấy trường bào treo một bên, sau đó vươn tay kéo thân thể Cảnh Dạ Lan ra ngoài. Giúp cô Vương, hắn nghiêm nghị nói một câu, dáng người cao lớn, lực lưỡng của hắn lõa xích trông cứ như một bức điêu khắc hoàn mỹ người Hy Lạp cổ đại đứng trước mặt nàng. Chân tay Cảnh Dạ Lan dần có cảm giác giống như kim châm vào da thịt ngứa ngứa, hơn nữa ngâm trong nước lâu như vậy, nàng không tự chủ được run lên cầm cập. Nàng do dự một chút cuối cùng vẫn gắng gượng đưa chân đi tới trước mặt hắn. Hình ảnh Hiên Viên Khanh Trần trước mắt bắt đầu mờ ảo, đầu nàng quay cuồng, choáng váng. Nhớ trước kia trời đông giá rét nàng có thể ở trong nước ngâm mình mấy giờ đồng hồ liền vẫn có thể chống đỡ được, bây giờ với cái thân thể yếu đuối này đúng là khó khăn mà hầu hạ chấp nhận được. Trường bào vừa đặt lên vai hắn thì nàng đã bị Hiên Viên Khanh Trần kéo lạnh lên áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nàng chán ghét vung tay muốn đẩy ra nhưng thân thể khi nãy còn rét run bây giờ đã như lửa thiêu đốt, hiện tượng giống như đang phát sốt vậy. Toàn thân Cảnh Dạ Lan vô lực đầu váng vất đành nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, hữu khí vô lực mà phát ra một trận rên rỉ khó chịu. Thân thể cao lớn của hắn cúi xuống, tay nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng của nàng, ngón tay chạy trước ngực nàng, da thịt trắng mịn ban nãy lạnh như băng dần dần ửng đỏ, biến lửa nóng. Cảnh Dạ Lan dương mắt nhìn hắn một cái, trước mắt nàng chợt tối đen. Lúc này đây vẫn không đào thoát được Hiên Viên Khanh Trần, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, tùy ngươi định đoạt. Ngay lúc đó nàng ngất lịm đi, không hề nhìn thấy trong ánh mắt ngàn năm không thay đổi kia hơi hơi động. Khi nàng ngất, Hiên Viên Khanh Trần theo bản năng đem nàng ôm vào trong lòng. Người đang nằm trên chiếc giường ấm áp thoải mái kia khẽ nhíu mày tựa hồ ngủ không yên ổn. Nam tử bên cạnh cúi người nhìn khí sắc của nàng sau đó mới xoay người thoải mái tựa vào trên tháp cái giường hẹp mà dài. Khanh Trần, người rất cứng đầu, từ khi nào lại biết thương hương tiếc ngọc như vậy? Y nâng mắt nhìn chừng ngoài cửa sổ, nhìn nam nhân đứng xa xa, giọng nói cười trêu tức. Người cứ việc cười đi, Vô Ngân. Hiên Viên Khanh Trần quay lại, đảo qua nhìn Cảnh Dạ Lan nằm trên giường. Nàng sao rồi, ở trong nước lạnh ngâm mình lâu quá nên mới phát sốt. Vô Ngân đứng dậy đi tới bên người hắn. Việc người yêu nữ nhân hay nữ nhân nào yêu ngươi thì ta mặc kệ, nhưng ta muốn nói với ngươi một câu, ngươi phải biết tiết chế một chút, thân thể nữ tử của các nàng không phải làm bằng sắt. Nói xong y nâng tay lên thực quyến rũ nhếch cằm Hiên Viên Khanh Trần lên, nghiền ngẫm cười nói. Phải biết rằng, không có một nữ nhân nào có thể chịu được của ngươi. Được rồi, đẩy tay Vô Ngân ra, Hiên Viên Khanh Trần lạnh giọng nói. Nếu nàng chạy thì kế hoạch lâu nay của chúng ta coi như bị uổng phí. Đôi mắt yêu dị của hắn ngắm nhìn Cảnh Dạ Lan, bên môi nổi lên ý cười tàn khốc. Đối với một nữ nhân mà nói thì đứa con chính là... gocchuyenaudio.com, thứ quan trọng nhất, Vô Ngân sửng sốt, ngươi quyết định làm như vậy ư? Biết đâu tới lúc đó nửa câu sau đã bị ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Khanh Trần cắt đứt phượt. Cách chương.